Chương 998, cùng là một người. Hai tháng sau, phương thần ba người bước vào Thanh Không Châu biên cảnh. Nơi này chính là Thanh Không Châu phương thần tự đủ. Thanh Không Châu cùng Ma Vân Châu, khí tức hoàn toàn tương phản. Tại Ma Vân Châu bên trong, khắp nơi đều có thể cảm nhận được cực nóng khí tức. Mà tại Thanh Không Châu, không khí nhiệt độ cực thấp. Thanh Không Châu võ giả, trên cơ bản đều là thủy hệ người tu luyện, hoàn cảnh nơi này, cùng bọn hắn dân phong có quan hệ. Ma Vân tộc trưởng giải thích một chút. Nhưng mà, ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo khí tức cường đại bóng người. Cẩn thận cảm ứng, người này tu vi, tối thiểu nhất cũng là thiên cương cảnh cao giai. Nơi này là Thanh Không Châu cảnh nội, người không có phận sự chớ nhập. Cái này nhân thân khoác kim giáp, trầm giọng nói. Ta chính là Ma Vân Châu châu chủ, tới nơi đây là vì thám hiểm. Ma Vân tộc trưởng lớn tiếng nói. Nghe vậy, người khoác kim giáp người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai là Ma Vân Châu chủ. Thanh Không Châu chủ nhưng tại Ma Vân tộc trưởng dò hỏi. Thanh Không Châu chủ tại châu phủ bên trong, xin mời đi theo ta. Một châu chi chủ, địa vị phi thường cao. Cho dù là người khoác kim giáp người, cũng không dám lãnh đạm. Người khoác kim giáp người, có phi hành trí bảo. Phương thần ba người, đứng ở phi hành trí bảo bên trên, tốc độ cực nhanh. Này phi hành trí bảo, so với Ma Vân tộc trưởng tốc độ đều muốn nhanh. Mấy ngày sau, bốn người tới Thanh Không Châu Châu Thành. Ta đi trước nhìn một chút Thanh Không Châu Chu, các ngươi chờ đợi ở đây. Ma Vân tộc trưởng nói sau đó, Ma Vân tộc trưởng liền tiến vào trong phủ thành chủ. Chỉ chốc lát sau, Ma Vân tộc trưởng ra. Thanh Không Châu Chu không còn, chúng ta đi trước gì tích đi. Ma Vân tộc trưởng No Y Phương Thần cùng Thanh Hầu, đi theo Ma Vân tộc trưởng, tiến về di tích chi địa. Châu Thành bên trong phía sau núi bên trên, có một cái cửa vào. Cái này cửa vào, chính là cửa vào di tích. Nơi này chính là di tích Phương Thần dò hỏi. Không tệ, chúng ta đi vào đi. Ma Vân tộc trưởng No Y Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, nhìn Thanh Hầu một chút, không có tiến lên. Làm sao các ngươi sợ nguy hiểm mà Vân tộc trưởng hỏi. Đi thôi. Thanh Hầu hơi suy tư một lát, cùng Phương Thần trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt, sau đó tiến vào cái này cửa vào. Cửa vào bên trong, là một cái bốn lượn quanh co đen nhánh thông đạo. Ma Vân tộc trưởng phía trước, Phương Thần cùng Thanh Hầu ở phía sau, một mực tại trong thông đạo hành tẩu. Ước chừng đi lại hơn 10 phút về sau, ba người theo trong thông đạo ra. Đây là địa phương nào Phương Thần hỏi. Nơi này là Ma Vân tộc trưởng nói tới một nửa thời điểm, đột nhiên quanh thân hiện ra bàng bạc khí tức, sau một khắc bàn tay của hắn nô ra, hướng thẳng đến Phương Thần cùng Thanh Hầu công kích mà đi. Quả nhiên có vấn đề. Phương Thần đã sớm phát hiện Ma Vân tộc trưởng không thích hợp, giờ phút này thấy người sau xuất thủ, hắn sớm có phòng bị. Siêu siêu siêu Phương Thần thi triển thời không chấn ý, tránh thoát Ma Vân tộc trưởng công kích. Thanh Hầu thì không có vận khí tốt như vậy. Vội vàng xuất ra tam giai thần binh, miễn cưỡng chặn lại Ma Vân tộc trưởng công kích. Ma Vân tộc trưởng Thanh Hầu tức giận vô cùng, trợn mắt trừng mắt Ma Vân tộc trưởng. Hai người các ngươi, có thể trở thành bản vương mục tiêu, là phúc khí của các ngươi. Ma Vân tộc trưởng lúc này, lộ ra chân diện mục, QNZ không có gấp động thủ, hắn biết rõ, Thanh Hầu hai người, căn bản không trốn thoát được. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Ta là Ma Vân Châu Chủ. Ma Vân tộc trưởng nói khẽ. Khi mắt, nhìn xem hai người chấn nộ biểu lộ, rất là vui vẻ. Vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Phương Thần tiếp tục hỏi. Hắn đang trì hoãn thời gian, tiểu lão thử đang nổi lên thiên phú thần thông. Có lẽ, chỉ có tiểu lão thử thiên phú thần thông, mới có thể trợ giúp bọn hắn đảo mệnh. Bởi vì, các ngươi là chúng ta chọn chúng tiêu bản. Tiêu bản trong lòng hai người có rất nhiều nghi hoặc. Vì sao Ma Vân tộc trưởng muốn ngàn dặm xa xôi đem hai người lừa gạt ở đây? Thanh Không Châu Chu không biết chuyện này sao vẫn là nói, đây hết thảy đều là Thanh Không Châu Chu cùng Ma Vân Châu chủ tại nắm trong tay. Hai người các ngươi, sức chiến đấu đạt đến thiên cương cảnh hạ vô địch, là phi thường hoàn mỹ tiêu bản. Ma Vân Châu chủ nhếch miệng cười nói, hắn không đang lãng phí nước bọn, chuẩn bị động thủ. Ông không đợi Ma Vân Châu chủ động thủ, Phương Thần liền trực tiếp thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Phốc, Ma Vân Châu chủ hai tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp làm vỡ nát tinh thần thông thiên thuật biến ảo mà đến tráng kiện cánh tay. Cùng lúc đó, Thanh Hầu tam giai thần binh cũng là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Giống Ma Vân Châu chủ tại ngăn cản Thanh Hầu công kích thời điểm, tiểu lão thử thiên phú thần thông phát huy ra. Lần trước liên tục thi triển hai đại thiên phú thần thông, thân thể vô cùng suy yếu. Đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, sớm đã khôi phục. Thiên phú thần thông, thôn phệ. Kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Mưa to gió lớn linh khí, tàn phá bừa bãi ra. Muốn chết. Ma Vân Châu chủ bị hai người chọc giận tới, lạnh giọng nói. Sau đó, hai tay nô ra, trực tiếp chặn lại tiểu lão thử thôn phệ thần thông. Mắt thấy Ma Vân Châu chủ hai tay, sắp đến tiểu lão thử trước người thời điểm, nó thiên phú thứ hai thần thông cực điểm xuyên thấu bỗng nhiên thi triển đi ra. Hưu một đạo hào quang óng ánh, trực tiếp bắn về phía Ma Vân Châu chủ hai tay. Ma Vân Châu chủ khẽ di một tiếng, hắn thế mà cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là cái gì thiên phú thần thông Ma Vân Châu chủ quá mức cường hãn, chỉ thấy hai tay của hắn phía trên, hiện ra từng đạo tráng kiện cương nguyên, trực tiếp đập tại hào quang óng ánh phía trên. Phanh hào quang óng ánh thế mà không có bị Ma Vân Châu chủ đánh nát, mà là chuyển di phương hướng, trực tiếp đụng vào một bên trên vách tường. Răng rác nhưng vào lúc này, vách tường trong nháy mắt vỡ vụn, từng đạo gợn sóng xuất hiện. Đó là cái gì phương thần trong lòng đại chấn, hắn phát hiện trên vách tường lại có phong cấm. Tại vách tường về sau, là một chỗ đen nhánh chi địa. Trốn. Không nói hai lời, phương thần cùng thanh hầu trực tiếp chui vào vách tường về sau sơn hắc không ở giữa bên trong. Trong chốc lát, vách tường về sau, chuyển ra từng đạo cường hãn khí tức. Thấy thế, Ma Vân Châu chủ không có truy kích phương thần cùng thanh hầu, mà là hai tay không ngừng kết lấy phức tạp pháp ấn, một lần nữa phong cấm vách tường. Châu chủ, tình huống như thế nào nhưng vào lúc này, người khoác kim giáp người, đi tới nơi đây. Bọn hắn đâu người khoác kim giáp người dò hỏi. Tiến vào nơi đó. Ma Vân Châu chủ không vui nói. Cái gì bọn hắn mở ra phong cấm người khoác kim giáp người cả kinh nói. Ma Vân Châu chủ nhẹ gật đầu, trong đầu của hắn, vẫn tại hồi tưởng đến vừa mới tiểu lao thử thi triển thiên phú thần thông. Loại kia xuyên thấu chi lực, quá mức mạnh mẽ. Ma Vân Châu chủ trong lòng âm thầm nói. Châu chủ, hai người này tiến vào cái chỗ kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi đó bên cạnh thế nhưng là ở một đám tên điên. Người khoác kim giáp người cười nói. Ma Vân Châu chủ cũng không nói cái gì, chỉ là căn dặn người khoác kim giáp người xem thật kỹ thủ nơi này. Ma Vân Châu chủ rời đi hang động về sau, liền về tới phủ thành chủ. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Ma Vân Châu chủ những nơi đi qua, khắp nơi có võ giả lành nghề lễ, nhao nhao kêu Châu chủ. Không phải Ma Vân Châu chủ, mà là Thanh Không Châu Chu. Thanh Không Châu Chu, Kim Khê Châu chủ tới chơi. Có võ giả nhắc nhở. Ma Vân Châu chủ nhẹ gật đầu, sau đó bộ mặt nhúc nhích, trong nháy mắt biến ảo một cái bộ dáng, cuối cùng mới tiến vào trong nghị sự đại sảnh. Kim Khê Châu chủ, lần trước nói cho ngươi sự tình, suy nghĩ như thế nào mà Vân Châu chủ hỏi. Thanh Không Châu Chu, ta tìm tòi 10 cái thiên cương cảnh vô địch chi nhân, đây đã là cực hạn số lượng, đang tìm kiếm, sẽ bị phát hiện. Kim Hệ Châu chủ no ý 10 cái cũng có thể. Ma Vân Châu chủ no ý 10 người kia, ngay tại phủ thành chủ. Vật của ta muốn đâu Kim Khê Châu chủ cười tủm tỉm nói. Cầm lấy đi. Ma Vân Châu chủ từ trong ngực xuất ra một vật, ném cho Kim Khê Châu chủ. Giao dịch hoàn thành về sau, Kim Khê Châu chủ liền rời đi. Nhìn qua Kim Khê Châu chủ rời đi bóng lưng, Ma Vân Châu chủ khỏe môi vểnh lên, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ biến thành của ta tiêu bản. Ma Vân Châu chủ trong lòng âm thầm nói. Nếu để cho ngoại giới biết rõ, Ma Vân Châu chủ cùng Thanh Không Châu Chu, chính là cùng là một người, không biết bọn hắn sẽ khiếp sợ đến mức nào. Đáng tiếc, chuyện này là bí mật, ai cũng không biết được. Những năm gần đây, Ma Vân Châu chủ trọng tâm, một mực tại Thanh Không Châu. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu của hắn, như vậy hắn đem có cơ hội hủy diệt những châu khác. Phương Thần cùng Thanh Hầu, tiến vào đen nhánh không gian về sau, liền cảm thấy áp lực cường đại. Không có đuổi theo chạy trôn ở một lúc sau, Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trên vách tường có rất mạnh phong cấm, nghĩ đến nơi này hẳn là có một ít Ma Vân Châu chủ để ý đồ vật. Thanh Hầu có chút nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Huyết huynh, lần này nhờ có ngươi. Thanh Hầu chắp tay nói tạ. Ai có thể nghĩ tới, Ma Vân Châu chủ như thế độc địa. Hai người kém một chút chết tại Ma Vân Châu chủ trong tay. May mắn tiểu lao thử hai loại thiên phú thần thông, để hai người đào thoát Ma Vân Châu chủ truy sát. Nơi này là địa phương nào? Phương Thần có Chu Tờ nghi hoặc. Hai người cảm giác, thân thể tại rơi xuống. Chỉ bất quá chung quanh đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, phịch một tiếng, hai người thân thể, rơi xuống tại trên mặt đất. Đau quá. Thanh Hầu thê thảm kêu to. Phương Thần ngược lại là so Thanh Hầu tốt một chút, dù sao thể chất của hắn, chính là hoàn vũ tối cường thể chất hoàn mỹ kiếm thể. Điểm ấy lực đạo, còn có thể chống đỡ được. Lúc này, hắc ám biến mất, quang minh thay vào đó. Phương Thần vội vàng nhìn khắp bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần chấn động trong lòng không thôi. Nơi này là một chỗ tàn phá bình nguyên. Tại bình nguyên bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút rách nát kiến trúc hình dáng. Nhưng mà, chính là bởi vì những này rách nát kiến trúc hình dáng, để Phương Thần cùng Thanh Hầu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì, những kiến trúc này phong cách, cùng Lưu Ngân Đảo lối kiến trúc, hoàn toàn tương phản. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần tự đủ. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới rách nát kiến trúc trước đó. Kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, những kiến trúc này sớm đã rách nát không chịu nổi. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve tại một khối rách nát kim biển phía trên. Bùi đất thổi tan, một ít chữ viết xuất hiện. Thanh huynh, ngươi biết sao? Phương Thần hỏi. Hắn thế mà không nhận ra những chữ viết này. Cái này tựa hồ có chu tờ đặc biệt. Thanh Hầu vắt hết óc suy tư, rốt cục có một điểm mặt mày.